Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 1749, khắc họa trận đồ. Trong mật thất, Tô Dương lấy ra một khối hoàn chỉnh phổ thông ngọc thạch. Sau đó ngưng luyện hồn lực thành tia, bắt đầu ở trên ngọc thạch khắc họa lên đến. Cho dù là đơn giản nhất tụ linh trận đồ cũng có 108 đạo đường cong. Khắc họa lên đến vô cùng phiền phức. Đây chính là một kiện tinh tế việc. Bởi vì là lần đầu tiên khắc họa, cho nên Tô Dương phá lệ cẩn thận. Hắn lấy hồn lực làm bút, lấy linh lực làm mực. Một khoản địa tại ngọc thạch bên trong khắc họa. Quá trình rất thuận lợi. Đến lúc cuối cùng một khoản rơi xuống lúc, một cỗ cường đại hấp lực nhất thời bạo phát đi ra. Bốn phía linh khí chen chúc hội tụ, lại là hướng về hắn chỗ này điên cuồng địa chạy tuôn đi qua. Trong tay hắn ngọc thạch cũng vào thời khắc này tản mát ra sáng chói bạch quang. Một bộ tụ linh trận cứ như vậy khắc họa thành công. Tô Dương dù sao không phải người mới học, cho nên khắc họa tụ linh trận quá trình rất nhẹ nhàng. Bất quá Tô Dương cảm thấy mình có thu hoạch, cho nên còn muốn tiếp tục nếm thử. Hắn lại bắt đầu khắc họa tụ linh trận. Mỗi hoàn thành một bộ tụ linh trận Tô Dương đều sẽ có thu hoạch. Hắn hết ngày dài lại đêm thâu địa đắm chìm trong bên trong. Dường như tiến vào một loại vô niệm vô tưởng cảnh giới. Cả người hắn tâm thần đều tại theo trận pháp đường cong dao động mà di động. Hắn tâm lý chỉ có một bộ trận đồ, ngoại giới hết thảy đều bị hắn ngăn cách ra. Loại kia chuyên chú trình độ không thể nghi ngờ là khiến người ta cực kỳ chấn kinh. Trừ tụ linh trận bên ngoài, Tô Dương còn vẽ lên tăng phúc, kiên cố, cường kích các loại cơ sở trận đồ. Tuy nói những thứ này trận đồ rất đơn giản, nhưng vẫn là để Tô Dương sinh ra hứng thú. Bởi vì hắn cảm thấy thú vị, tục ngữ nói hứng thú cũng là lớn nhất hảo lão sư. Lời này quả nhiên không sai, Tô Dương đã vì trận pháp nỗ lực đầy đủ nhiệt tình. Khắc họa trận đồ quá trình cũng là ngưng luyện tinh thần lực quá trình. Tô Dương bởi vì dùng qua khát máu ma đằng tinh thần quả, cho nên tinh thần lực phi thường cường đại. Học tập trận đồ thời điểm khắp nơi có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Dùng một câu hình dung cũng là, hắn là thiên tài trong thiên tài. Thời gian qua rất nhanh, một khối tiếp lấy một khối ngọc thạch bị Tô Dương biến thành trận đồ. Tô Dương khắc họa trận đồ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường cong cũng càng ngày càng yêu mỹ. Tăng phúc trận đồ có thể phóng đại linh lực uy lực. Mà tụ linh trận đồ có thể tụ linh, không biết một khối phổ thông ngọc thạch có thể hay không đồng thời dung nạp tăng phúc trận đồ cùng. Tụ linh trận đồ, Tô Dương cho mình đến chút khiêu chiến, nói thử thì thử, Tô Dương lập tức ngồi dưới đất, nhìn xem trong tay tăng phúc trận đồ, toàn bộ ngọc thạch mặt phẳng đều bị hắn khắc đầy, muốn ở phía trên khắc họa ra tụ linh trận đồ hiển nhiên đã cũng không đủ địa phương. Nhưng là có thể đem thứ hai bức trận đồ khắc họa tại ngọc thạch mặt sau. Nghĩ tới đây, Tô Dương lúc này đem ngọc thạch xoay chuyển tới. Sau đó bắt đầu ở ngọc thạch mặt sau khắc họa. Có thể mới vừa vặn vẽ phác thảo ra một khoản. Cả khối ngọc thạch thăng bằng giống như trong nháy mắt bị đánh phá. Ngọc thạch cũng theo phá vỡ đi ra. Tô Dương tại chỗ sửng sốt. Hắn tự nhủ nói. Làm sao có thể? Hắn không hiểu, vì sao chính mình mới vừa vẽ ra một khoản ngọc thạch thì phá nát. Hắn cũng không biết ngọc thạch là làm sao vỡ vụn, lẽ ra lấy hắn hiện tại năng lực, tùy tiện tại một khối trên ngọc thạch đều có thể vẽ ra mấy cái phù văn. Thế nhưng là cùng trận đồ điệp ra về sau, vậy mà một khoản đều họa không ra. Hắn lập tức mang tới một khối vẽ xong tụ linh trận đồ ngọc thạch. Sau đó tại phản diện khắc họa tăng phúc cổ trận, kết quả vẫn là một dạng, chỉ một khoản thì nát, liên tiếp thử hơn 100 lần, đều lấy thất bại mà kết thúc. Sau cùng, Tô Dương chung kết kinh nghiệm giáo huấn. 3D trận đồ là đem một bộ trận đồ vẽ phác thảo thành lập hình thể hình dáng. Mà mình bây giờ vẽ phác thảo là thứ hai trận đồ điệp ra. Nói đến vẫn là mặt phẳng trận đồ. 3D trận đồ coi trọng là thăng bằng. Nhưng 3D trận đồ coi trọng thăng bằng. Mặt phẳng trận đồ sao lại không phải? Mỗi bức trận đồ chỉ có đạt tới chính xác thăng bằng mới có thể vẽ phác thảo thành công. Mà thứ hai trận đồ điệp ra về sau, cũng cần bảo trì thăng bằng mới sẽ không đem ngọc thạch hủy hoại. Tô Dương trước đó phóng xuất ra cường đại trận pháp đều là thông qua huyết văn phóng xuất ra. Đối với trận pháp thực tế vẽ phác thảo Tô Dương là có khiếm khuyết. Hắn xác thực cần phải thật tốt nghiên cứu một phen. Chỉ có mò thấy trận pháp bản nguyên mới có thể thực sự trở thành trận pháp tông sư. Chính thức bắt đầu khắc họa trận pháp về sau, Tô Dương mới biết mình trước kia đối với trận pháp lý giải đến cỡ nào tiểu bạch. Tô Dương lập tức lấy ra một cái trụi lủi ngọc thạch. Sau đó bắt đầu một lần nữa câu họa. Hắn trước ở chính diện vẽ phác thảo ra một khoản tụ linh trận đồ trận văn. Sau đó căn cứ linh khí di động quỹ tích tại lại tại phản diện vẽ phác thảo ra một khoản tăng phúc. Trận đồ trận văn, hai bút trận văn khắc họa tại trên ngọc thạch, lại là xảo diệu đạt tới một cái chính xác điểm thăng bằng. Nhìn đến tình huống này, Tô Dương biết, chính mình suy đoán được chứng thực. Hắn lập tức ngưng tụ tinh thần lực bắt đầu hạ bút. Theo từng đạo trận văn khắc họa tại ngọc thạch trái phải hai mặt. Tô Dương trong tay ngọc thạch quả nhiên an an ổn ổn không có vỡ vụn ra. Bất quá muốn tại một khối trên ngọc thạch khắc họa ra thứ hai trận đồ cũng không phải một chuyện dễ. Dàng sự tình, khắc họa đến một nửa thời điểm, ngọc thạch vỡ vụn, trước đó nỗ lực toàn bộ uổng phí. Không có gì để nói nhiều. Tiếp tục khắc họa, đem thứ hai trận đồ khắc họa đến cùng một khối phổ thông trên ngọc thạch cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với Tô Dương khắc họa trận văn yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Không thể có một tia sai lầm. Có lẽ khắc họa một bộ trận đồ xuất hiện điểm sai lầm không biết dẫn đến ngọc thạch vỡ vụn. Nhưng nếu là tại cùng một khối trên ngọc thạch khắc họa thứ hai trận đồ xuất hiện điểm sai lầm, vậy liền sẽ lập tức làm đến ngọc thạch vỡ vụn. Đây vẫn chỉ là thứ hai trận đồ. Lúc này lấy hậu trận đồ số lượng gia tăng, yêu cầu liền sẽ càng ngày càng nghiêm ngặt. Thời gian cực nhanh, một tháng thời gian thoáng qua tức thì. Chỉnh một chút một tháng thời gian, Tô Dương đều tại khắc họa trận đồ. Mấy ngàn khối phổ thông ngọc thạch toàn bộ sử dụng hết. Hắn đúng là không có khắc họa thành công một bộ. Sau cùng, hắn đành phải dùng linh thạch đến khắc họa. Tại linh thạch bên trên khắc họa quả nhiên so tại bình thường trên ngọc thạch khắc họa dễ dàng một chút, hao tổn hơn ngàn khối linh thạch về sau. Hắn rốt cục hoàn thành chính mình bức thứ nhất tác phẩm. Lóa mắt giữa bạch quang, linh khí chen chúc tụ đến, sớm đã lôi tha lôi thôi Tô Dương không khỏi cười to lên. Hắn họa 3 tháng trận đồ, rốt cục tại thời khắc này đạt được ước muốn. Hoàn thành bước thứ nhất hỗn hợp trận đồ. Có cái này bắt đầu về sau, Tô Dương đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vậy mà chìm ở trận pháp thế giới bên trong không ra. Hắn giống như là tìm tới một cái thông hướng đại thế giới cửa lớn. Chạm đến thế giới chân lý cảm giác thật sự là quá đẹp dây. Tô Dương tại trong phòng tu luyện ngốc nửa năm thế giới. Cuối cùng vẫn Trương Quế Phương mang theo một đám nàng dâu xông vào mật thất đem Tô Dương cho kêu. Đi ra, nhìn đến Tô Dương bộ dáng về sau. Chúng nữ đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Các nàng nhi tử các nàng trượng phu quả thực cùng một dã nhân không có gì khác biệt. Tô Dương bị cưỡng chế tính địa kéo đến trong phòng tắm rửa thu thập một phen. Sau khi đổi lại y phục xong lại là một cái kiêu thiếu niên. Trương Quế Phương một đoàn người líu díu nói không ngừng. Một mực tại trách cứ Tô Dương. Được rồi, ta về sau hội chú ý. Ta cũng không phải là đang chơi. Ta là có chuyện được không? Tô Dương đối trung nữ trách cứ không để bụng. Hắn hiện tại cảm nhận được trận pháp mị lực. Đối người khác lời nói là không thế nào nghe lọt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.